Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 340, trò vui. Có kịch vui để xem, ngô vậy ta hơi chút thêm điểm nhanh tốt. Bất chi bất giác, Mi Hop biến đến bát quái rất nhiều, mà lại ưa thích tham gia náo nhiệt. Thả trước kia Mi Hop biết có kịch vui để xem khẳng định là khịt mũi coi thường. Ngược lại là cùng Sở Dịch ở chung lâu, lúc này biết có trò vui muốn lên đài về sau. Mi Hop cùng Sở Dịch đình chỉ linh hồn câu thông chính là gia tốc đi thuyền. Có Sở Dịch một người như vậy hình tọa độ tại nhà hàng nổi trên biển. Sở Dịch ngược lại là không có chút nào sợ Mi Hop lạc đường. Sau đó, đang chờ đợi Mi Hop đồng thời, ngồi ở chỗ đó nhàm chán Sở Dịch chính là trước nhìn một chút trò vui. Luffy cùng Sanji trình diễn trò vui, tại Sở Dịch trong ấn tượng nha, vô luận là hải tặc nguyên tác bên trong Luffy, cũng hoặc là trước mặt mình Luffy, đều là một cái 10 phần ngôi sao tai họa, cái này không mới vừa tới nhà hàng nổi trên biển không bao lâu. Luffy chính là gây tai họa, sự tình quá trình vô cùng đơn giản. Đơn giản cũng là Luffy bọn người ở tại nhà hàng nổi trên biển bên trong ăn cơm thời điểm. Cùng người phát sinh cãi vã, lấy Luffy thực lực tới nói khẳng định là không thể nào ăn thiệt thòi. Có thể là có thể tại nhà hàng nổi trên biển bên trong đánh nhau người. Tất nhiên đều là kẻ có tiền đúng không? Không phải vậy đánh đồ hư hỏng người nào đến bồi đâu. Luffy thì không giống nhau. Theo ra biển đến bây giờ, Luffy đều là một hào tiền không có. Dù sao Luffy như thế một cái hải tặc là không xứng trước. Cùng nói Luffy là một cái hải tặc, không bằng nói Luffy là một cái nhà mạo hiểm đỡ một ít. Ngược lại giống như là Zoro, Usopp, Nami, mũ rơm đoàn hải tặc bên trong những người này là có chút tích xúc. Zoro trước kia là hải tặc thợ săn. Săn giết hải tặc thời điểm liền có thể kiếm tiền. Usopp tại một cái hòa bình tiểu nông thôn sinh hoạt không sai. Không ngăn nổi người ta Usopp hảo bằng hữu có tiền. Lúc ra biển đợi đưa tặng mũ rơm đoàn hải tặc Mary Hào chính là một cái rất tốt ví dụ. Nami thì càng không cần nhiều lời. Cứ việc cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt. A Long như thế một cái nhân vật phản diện nhân vật trở thành Nami ân nhân. Đồng thời dạy bảo Nami như thế nào thành vì một cái mạnh đại hải tặc. Nhưng có nhiều thứ là trời sinh. Hải tặc nguyên tác bên trong, tiểu tặc Miêu, Nami vẫn chưa cải biến. Những năm này A Long thả nàng ra biển du lịch. Trời biết có bao nhiêu đoàn hải tặc tài phú trở thành Nami tài phú. Thế nhưng là làm Sanji xuất mã. Chất vấn Luffy vì sao muốn hủy đi trong nhà ăn cái bàn ăn. Yêu cầu Luffy bồi thường tiền thời điểm. Vô luận là Nami, Usopp, Zoro, cũng làm là không nhìn thấy một dạng. Cái kia ha ha, cái kia uống một chút. Dù là ngồi tại một cái trên mặt bàn. Zoro, Usopp, Nami đều là không có muốn vì Luffy bồi thường tiền ý tứ. Như thế chính là không có cách. Luffy chỉ có thể yên lặng tại nhà hàng nổi trên biển làm thuê trả tiền. Nhưng là để Luffy làm thuê, đây không phải là kiếm chuyện sao? Zep thật sự là không có chút nào giải Luffy, thế mà vọng tưởng Luffy có thể đánh công bồi thường tiền. Rửa chén thời điểm kém chút đem nhà hàng nổi trên biển tất cả bàn ăn đều đánh nát. Lau nhà thời điểm dùng sức quá mạnh. Kém một chút liền đem toàn bộ nhà hàng nổi trên biển chìm đến hải lý. Để Luffy đi làm phục vụ viên. Cái kia càng có ý tứ. Luffy mỗi lần mang thức ăn lên thời điểm. Không đem khách nhân đồ ăn đều ăn sạch thì quái. Ngắn ngủi mấy mươi phút thời gian mà thôi. Luffy dẫn xuất tai họa vô số. Giận dữ phía dưới dép trong nháy mắt liền để chỉ cần làm thuê một tuần lễ Luffy. Biến thành cần phải ở chỗ này làm thuê trả nợ chỉnh một chút một năm Luffy. Thế mà, Sở Dịch nghe nói Zep muốn Luffy chỉnh một chút làm thuê một năm thời điểm. Khóe miệng lại là hung hăng run rẩy một chút. Làm thuê một năm, Đừng nói giỡn, làm thuê thời gian một năm. Dép, ngươi nhà này nhà hàng nổi trên biển khẳng định là không có. Sở Dịch vô cùng tin tưởng Lạp Phi năng lực phá hoại. Không có chút nào tin tưởng nhà này nhà hàng nổi trên biển sinh mệnh lực. Đó là tất nhiên, mà Lạp Phi nha, hắn là có mộng tưởng người. Ra biển chính là vì có thể trở thành vua hải tặc. Để Lạp Phi tại nhà hàng nổi trên biển chỉnh một chút làm thuê thời gian một năm. Hoàn toàn cũng là không thể nào sự tình. Chậm rãi, Lạp Phi cùng dép cò kè mặc cả thì biến thành cãi lộn. Theo cãi lộn thăng cấp, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi. Rõ ràng là phát hiện Sanji có muốn tiến đến giáo huấn Lạp Phi ý tứ. Sanji, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Xem ra giống như Zoro, nhà hàng nổi trên biển hoàn toàn hạn chế Sanji ánh mắt. Hắn cho là mình tại nhà này nhà hàng nổi trên biển bên trong đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ngay tại tứ hải bên trong thật là một cái nhân vật sao? Khác không nói, liền nói cái này, chân đỏ, dép đoạn một cái chân. Muốn phải giải quyết Sanji đều là vô cùng đơn giản đây. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch ôm lấy tiếp tục xem kịch thái độ, thuận tiện điểm một bình rượu. Đúng lúc cái này thời điểm, bành, nhà hàng nổi trên biển cửa lớn bị đẩy ra, một người quần áo lam lũ, dưới hốc mắt hãm nam tử cao gầy, bỗng nhiên đẩy cửa vào chính là tê liệt ngã xuống tại Sanji trước mặt. Ngô, hơi hơi bốc lên song mi, Sanji đốt một điếu thuốc thơm, nhấp nhô hỏi, huy. Ngươi là ai? Ta tên của ta gọi Jin. Vừa vặn tê liệt ngã xuống tại Sanji trước mặt không bao xa nam tử khó. Khăn nuốt vài ngụm nước miếng. Rất là suy yếu hỏi. Nơi này là nhà hàng A. Ta có thể muội ăn một chút đồ vật sao? Ta đã chỉnh một chút 7 ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Làm phiền các ngươi. Chỉ cần một chút ăn liền tốt. Cho dù là đồ ăn thừa cơm thừa cũng không quan hệ. Ăn, phun ra ngực bụng bên trong thuốc lá khói bụi. Sanji chính đánh giá trước mặt Jin tự hỏi cái gì. Bỗng nhiên liền có mấy tên nhà hàng nổi trên biển nhân viên tiến lên đối với Jin chính là quyền đấm. Cước đá, vì cái gì? Bởi vì cái này Jin không là người khác. Chính là Đông Hải bên trong có tên tội phạm truy nã. Kerekes đoàn hải tặc chiến đấu đội trưởng. Biệt hiệu, quỷ nhân, Jin. Tốt, a, thực cái này Jin đơn giản cũng là tại Đông Hải so sánh có tên mà thôi. Dù sao Đông Hải hải tặc thế lực chính là nổi danh nhỏ yếu. Kerekes đoàn hải tặc danh xưng là Đông Hải bên trong bá chủ. Kỳ thực Kerekes đoàn hải tặc thuyền trưởng Kerekes là một cái vô cùng yếu tiểu gia hỏa. Mạo xưng cũng là nắm giữ có thể so với người cá thân thể tố chất mà thôi. Chân thực chiến lên lời nói dùng qua, người cá bí dược, Nami. Khẳng định là có thể đem hoàn ngược. Tại Đông Hải bên trong, Kerekes đoàn hải tặc cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Muốn không phải A Long sáng tạo A Long đế quốc, làm đến Kerekes đoàn hải tặc tại Đông Hải hoàn toàn không có có sinh tồn không gian lời nói. Có trời mới biết một cái củi mục như vậy đoàn hải tặc phải chăng có thể tiến vào đại hải trình. Sông sáo, dù sao có thể tại Đông Hải bên trong xưng vương xưng bá. Kerekes đã không có gì khác dã tâm. Thế mà chính là A Long sáng tạo A Long đế quốc. Nghiền ép Kerekes đoàn hải tặc sinh tồn không gian duyên cớ. Tại không có cách nào tình huống Kerekes chính là quyết tâm tiến về đại hải trình. Xem bọn hắn, cường đại, đoàn hải tặc phải chăng có thể tại đại hải trình bên trong tìm kiếm được một mảnh mới tinh tịnh thổ. Hiện thực đâu? Hiện thực cũng là Kerekes đoàn hải tặc mới vừa tiến vào đại hải trình không bao lâu. Chính là tàu ngộ trước hướng Đông Hải Mihawk, bỗng nhiên nhìn thấy có theo Đông Hải đến tiểu bằng hữu. Mihawk tùy tiện chính là diệt đi Kerekes đoàn hải tặc. Cái này, quỷ nhân. Jin có thể theo đại hải trình còn sống trở về. Nói thật cũng là tính toán không nổi. Dù sao đại hải trình khoảng cách nhà này nhà hàng nổi trên biển. chính là có một đoạn không khoảng cách gần. Nguyên bản là Đông Hải bên trong ác tên rõ ràng hải tặc. Quỷ nhân, Jin báo ra bản thân danh hào về sau. Nhà hàng nổi trên biển nhân viên đi lên hung hăng giáo huấn hắn. Ngược lại là không có gì lớn không? Ngược lại là Sanji, giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Gặp phải gặp rủi ro Jin về sau. Liền tiến về nhà bếp cho hắn làm ăn đồ ăn. Lý Chi Tới nói Sở Dịch cũng không giải Sanji ý nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì chịu qua đói duyên cớ? Sanji không đành lòng nhìn người khác chịu đói sao? Dù là người kia có khả năng hủy đi bọn họ nhà hàng nổi trên biển. Bất quá, đã, chân đỏ, dép đều không có để ý Sanji sở tác sở vi. Nhà này nhà hàng nổi trên biển lại cùng Sở Dịch không có bất cứ quan hệ nào. Sở Dịch tự nhiên là không thể nào nói thêm cái gì. Nhưng ngay tại Jin vừa mới ăn no, Sanji tránh ở một bên. Luffy chính mời Sanji thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc thời điểm đột nhiên. Ầm ầm, một cỗ khí tức bén nhọn phóng lên. Ngược lại Sở Dịch chính là gặp đi ra bên ngoài một chiếc bàng đại hải tặc thuyền. Tại một luồng kiếm mang uy năng phía dưới, hoàn toàn vỡ nát ở nơi đó. Bất chợt tới biến cố, thật sự là quá rung động. Dẫn đến nhà hàng nổi trên biển bên trong đa số người nhìn thấy một chiếc thuyền trì. Thì nhẹ nhàng như vậy bị người một kiếm diệt đi về sau. Đa số đều là trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Sau đó, Sở Dịch liền nhìn thấy Mihawk cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy ngồi tại một chiếc trên thuyền gỗ. Chậm rãi phiêu đãng mà đến đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ngay sau đó chờ Mihawk tàu thuyền rốt cục tới gần nơi này nhà hàng nổi trên biển. Sau khi đứng dậy Mihawk trực tiếp đẩy cửa đi vào nhà này nhà hàng nổi trên biển thời điểm. Toàn bộ nhà hàng nổi trên biển bên trong người tự nhiên là thở mạnh cũng không dám. Bởi vì tự Mihawk đăng tràng về sau, nhà hàng nổi trên biển bên trong tất cả mọi người đều nhận ra Mihawk a. Cái này, sát thiên. Đoàn hải tặc đệ nhất thế giới kiếm hào. Đến chúng ta Đông Hải một cái nho nhỏ nhà hàng nổi trên biển làm gì? Nhìn hắn bộ dáng, tựa như là tại đại hải trình bên trong truy sát Kerekes đoàn hải tặc. Cho nên một đường theo đi tới nơi này. Sanji, giống như ngươi gây tai họa. Mắt thấy Mihawk đi vào nhà hàng nổi trên biển. Nhà này trong nhà ăn thiếu không nhiều nắm giữ năng lực suy tính người. Hiển nhiên cũng là tại đại hải trình bên trong lăn lộn qua, chân đỏ, dép. Mà lại, nhà này nhà hàng nổi trên biển chính là dép mờ. Muốn là nơi này thật xảy ra vấn đề gì? Cần trước đi giải quyết vấn đề người vẫn là hắn. Cho nên, làm Mihawk đi vào nhà hàng nổi trên biển bên trong hai bên dò xét thời điểm. Dép chính là chuẩn bị sẵn sàng. Muốn tiến lên chiêu đãi một chút Mihawk. Vạn vạn không nghĩ đến đứng đắn dép coi là Mihawk sẽ trực tiếp đi hướng Jin. Vừa mới bị Sanji cứu trợ Jin lúc, Mihawk đúng là nhìn cũng chưa từng nhìn quỳ ở nơi đó, quỷ nhân, Jin liếc một chút. Trực tiếp chính là đi hướng Sở Dịch trước mặt, cầm chén rượu lên chính là uống một hơi cạn sạch. Ngươi gần nhất phẩm vị kém rất, nơi này tửu không phải rất tốt, cái quỷ gì? Phát hiện Mihawk cùng Sở Dịch quen thuộc quan hệ về sau. Dép hận không thể hung hăng phiến chính mình mấy cái miệng. Dù sao trước đó không lâu dép mới vừa vặn cùng Sở Dịch trao đổi qua. Đồng thời khi đó dép còn nghĩ lầm. Sở Dịch là đến, mượn, hắn hàng hải nhật ký đâu. Hiện tại xem ra, hiểu lầm quả nhiên là có chút lớn. Xấu hổ cũng là tất nhiên. Nguyên lai tưởng rằng Sở Dịch nhiều nhất cũng là cái có chút thực lực nhân vật mà thôi. Vạn vạn không nghĩ đến Sở Dịch có thể cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Sát thiên, đoàn hải tặc, mắt diều hâu, Mihawk dính líu quan hệ. Dép nhìn lấy Sở Dịch rất là tùy ý cùng Mihawk trò chuyện với nhau cái gì. Trong nháy mắt thật nghĩ quỳ gối Sở Dịch, Mihawk trước mặt, cùng tiễn hai vị đại thần rời đi. Thế mà, càng thêm để dép cảm giác được chấn kinh, vẫn là ở phía sau đây. bên ngoài vang động thật sự là quá lớn. Ở phía sau mời chào Sanji Luffy nghe đến thanh âm, tự nhiên là vội vã chạy trở về nhà hàng nổi trên biển bên trong. Cái này mới vừa vào đến nha. Có người quen tại A. Lần này liếc một chút chính là nhìn thấy Sở Dịch. Mihawk ngồi ở chỗ đó. Luffy chính là tại Zep, Nami, Zoro, Usopp, thậm chí cả Sanji kinh hãi dưới ánh mắt. Tùy tiện đi đến Sở Dịch. Mihawk bên người, rất là tùy ý chính là nắm ở Mihawk bả vai. Cười hỏi, "Uy, các ngươi cái gì thời điểm đến? Làm sao không nói cho ta à? Ta thế nhưng là rất quen thuộc nhà này nhà hàng nổi trên biển. Có muốn hay không ta cho các ngươi giới thiệu một chút đồ ăn ngon?" Yên tĩnh im ắng. Làm Zep, Nami, Usopp, Zoro, Sanji bọn người nhìn lấy Luffy đi hướng Sở Dịch. Mihawk thời điểm, bọn họ trước tiên cảm giác chính là Luffy chính là một cái to gan lớn mật ra hỏa. Thế mà liền, sát thiên, đoàn hải tặc người đều nghĩ đến muốn trêu chọc. Thế nhưng là, đợi đến bọn họ nhìn thấy Luffy ôm lấy Mihawk bả vai. Mihawk cũng không có động giận. Đồng thời Luffy còn cùng, sát thiên, đoàn hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hào vô cùng quen thuộc. Thời điểm Zep, Nami, Zoro bọn người thế giới quan đều sụp đổ được không? Giờ này khắc này, Zep cả người đều là ngu ngơ. Trong đầu quanh quẩn cảnh tượng, đều là hắn vừa mới cùng Luffy cãi lộn cảnh tượng. Nghĩ đến chính mình vừa mới cùng đường bay cãi nhau. Luffy lại là cùng, sát thiên, đoàn hải tặc có quan hệ thân mật tồn tại. Zep hận không thể thời gian có thể đảo lưu. Chính mình phải thật tốt phục thị một chút Luffy. So với Zep tới nói, Zoro cùng Usopp ý nghĩ thì đơn giản nhiều. Trong nháy mắt bọn họ muốn cũng là nha. Chúng ta thuyền trưởng, thằng ngốc kia không kéo tức Luffy. Đã vậy còn quá kiểu như châu bò à. Xem ra chúng ta mũ rơm đoàn hải tặc tiền đồ bất khả hạn lượng mà. Ngược lại là Nami, khi nàng nhìn thấy Luffy cùng Mihawk, Sở Dịch quan hệ vậy mà tốt như vậy, mà lại Luffy ôm lấy Mihawk bả vai, đường đường đệ nhất thế giới đại kiếm hào đều không thèm để ý thời điểm. Một sợi tinh quang chính là lấp lóe tại Nami trong hai con ngươi. Kết hợp với lần này chính mình ra biển trước, theo A Long chỗ đó nghe lén tới sự tình, hơi hơi nheo cặp mắt lại Nami gian trá cười cười, chợt liền trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra A Long đại thúc đối với chuyện này quả nhiên không có gạt ta. Không nghĩ tới A Long đại thúc bọn họ vậy mà thật sự là sát thiên, đoàn hải tặc người. Hắc hắc, đây chính là sát thiên, đoàn hải tặc, liền tân thế giới bên trong, tứ hoàng, cũng không dám trêu chọc tồn tại a. Ta lúc đầu thế mà còn vì sự kiện kia lo lắng lâu như vậy. Muốn đến A Long đại thúc sớm đã sớm biết. Sát thiên, đoàn hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hào chuẩn bị trước hướng Đông Hải trợ giúp chúng. Ta, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.